Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 555 Ân Thiên lửa giận. Mặc dù đối Tô Linh không có Phan Mộ bọn họ như vậy tin tưởng, lúc này vì ân ủi người, Lư Nguyệt cũng chỉ có thể theo nói, Phan Mộ giống như liền ăn này một bộ. Khóc sướt mướt một hồi cuối cùng ngừng lại. Tô Linh thấy như vậy một màn, nhấc chân đi hướng dưới lầu. Phan Hoành Cơ vừa lúc nhìn đến nàng động tác, chuẩn bị lại đây đưa nàng, lại bị nghe được động tĩnh Tô Linh ánh mắt cự tuyệt. Sau đó nhìn nàng rời đi, Phan Mẫu cảm xúc ổn định sau, Lư Nguyệt liền thử thăm dò nói nếu không vào phòng nhìn xem Phan Mộc Lan. Kết quả ngoài ý liệu bị hai vợ chồng đồng thời cự tuyệt. Phan Mẫu càng là nói, nghe Tô Linh đi, Mộc Lan mới vừa làm giải phẫu khẳng định muốn nghỉ ngơi. Hơn nữa liền một giờ, ta còn chờ cấp chẳng sợ trong lòng hận không thể lập tức thấy nữ nhi. Nhưng Phan Mẫu vẫn là chịu đựng, Lư Nguyệt há miệng thở dốc có chút muốn nói lại thôi. Nàng chỉ là muốn nhìn một chút người hiện tại có phải hay không không có việc gì. Nói chuyện cho tới bây giờ nàng còn không có điểm không phản ứng lại đây. Như vậy đại giải phẫu không đi bệnh viện không nói, còn không có công cụ. Nàng đều suy nghĩ đối phương rốt cuộc là như thế nào làm phẫu thuật. Như vậy không trải qua tiêu độc hoàn cảnh thật sự sẽ không xảy ra chuyện. Vốn là lại đây nhìn đến Phan Mộc Lan giải phẫu sau liền rời đi Lư Nguyệt. Này sẽ trong lòng tưởng đều là Phan Mộc Lan tình huống. Liền ra mặt dày quyết định lưu một đêm monster Lư Nguyệt cùng Phan Mộc là nhiều năm bằng hữu. Hai nhà còn có một chút quan hệ. Tuy nói mấy năm không có cùng nhau ở chung quá, nhưng lại không ra đã từng cảm tình. Nghe nói nàng muốn lưu lại, Phan Mẫu cao hứng gật đầu, tính toán đi thu thập phòng, rốt cuộc tìm điểm sự làm thời gian quá đến mới nhanh lên. Tô Linh trở lại biệt thự, liền nhìn đến đứng ở cửa Tô Mộc cùng Vu Hồng Diệp. Ngày ấy vốn là cùng nhau ngồi máy bay trở về, kết quả Tô Mộc thân phận tin tức trì hoãn hạ. Vũ Hồng Diệp dứt khoát lưu tại kinh thành chờ hắn chuẩn bị cho tốt mới một khối trở về. Mấy ngày này hai người cơ hồ đều đãi ở tinh thần hội. Tô Linh nghe Cố Văn Bắc nói, Vũ Hồng Diệp còn không có cùng La Trấn Trung nói thân phận của nàng. Phỏng chừng là không biết như thế nào mở miệng. Chủ nhân, hai người nhìn đến Tô Linh cúi đầu hô. Hai người người tự thành quỷ tu hơn nữa cùng Tô Linh có liên hệ sau. Luôn là không tự chủ được đối Tô Linh sinh ra cung kính cùng sợ hãi. Mặc dù Tô Linh đối bọn họ cũng không hà khắc, cũng là vẻ mặt tiểu tâm thái độ. Vũ Hồng Diệp nói tiếp, Cố ca bên kia sự tình đều ân bài không sai biệt lắm. Cho nên làm chúng ta hai người lại đây, hai người lúc ấy đi theo tinh thần hội chính là vì giúp Cố Văn Bác. Hiện giờ Vũ Hồng Diệp nói sự tình xử lý tốt, đó chính là thật sự xử lý tốt. Nàng đang chuẩn bị nói làm hai người tùy ý khi, dư quang thoáng nhìn Vũ Hồng Diệp đáy mắt cảm xúc, giọng nói của nàng một đốn, đề tài vừa chuyển nói. Tinh thần hội bên ngoài tình huống Cố Văn Bắc sẽ theo vào. Ta nhớ rõ bên trong bên kia còn có chút việc. Ta nơi này có Tô Mộc là đến nơi. Ngươi xem đi xuống La Trấn Trung bên kia giúp hạ vội. Nghe thấy cái này tên. Vũ Hồng Diệp không gợn sóng trong mắt cũng hiện lên dao động. Tô Linh giả vờ không thấy được bước đi tiến biệt thự. Tô Mộc thành thật theo đi lên, u ác tính Vu Hồng Diệp đứng ở tại chỗ ngốc lăng nửa ngày mới phản ứng lại đây. Nàng ngẩng đầu nhìn đã đi vào đại môn thân ảnh, trong mắt hiện lên một tia cảm kích, thịt người thân không có sau đối cảm tình sẽ đạm bạc rất nhiều. Trừ phi tu luyện không tồi, dĩ vãng cảm tình mới có thể chậm rãi thâm hậu. Vũ Hồng Diệp cũng không biết chính mình này thuộc về tình huống như thế nào. Năm đó nàng bị chủ nhân cứu sau đối La Trấn Trung lưu luyến đặc biệt thâm. Chẳng sợ theo sau không biết ngày đêm đãi ở Tô Giao Quang nhẫn chung. Loại này cảm tình như cũ không có biến thiếu. Hiện giờ năng lực gia tăng, nàng mới cảm giác chính mình mặt khác cảm xúc khôi phục bình thường. Đại khái chính là tục ngữ nói, cuối cùng giống cá nhân. Nghĩ đến Tô Linh dụng ý, Vũ Hồng Diệp đứng ở tại chỗ một hồi, lúc này mới rời đi nơi này. Chỉ là mau rời khỏi biệt thự khi nàng lại nhận được một chiếc điện thoại, là Lâm Lộ phụ thân Lâm Vũ. Cái này di động là Lâm Lộ chính mình. Cho dù là ma tu, di động vẫn cứ là ắt không thể thiếu đồ vật. Vũ Hồng Diệp vẫn luôn cầm này di động. Phía trước là vì cùng Tô Linh liên hệ phương tiện. Mặt sau chính là thuận tay dùng chứ. Lúc này nàng nhìn chằm chằm trên màn hình di động biểu hiện tên. Ánh mắt hơi ngưng. Sau đó duỗi tay ấn đoạn. Thân phận của nàng Ân Thiên đã biết được. Đối phương có hay không nói cho Lâm Vũ Vũ Hồng Diệp cũng không biết. Cho nên phòng ngừa nói sai lời nói vẫn là không tiếp cho thỏa đáng. Nhưng cũng liền ở nàng cắt đứt điện thoại sau, lại là một cái dãy số tiến vào. Lần này lại là Ân Thiên. Tự lần trước Long Đằng đối phương nói định ngày hẹn Tô Linh sau, mọi người lại trở về thành phố C. Nghe Cố Văn Bác đặt ở kinh thành nhãn tuyến nói, có Ân Thiên người đang ở siêu tầm Tô Linh bọn họ rơi xuống. Cố Văn Bác thân phận cùng tinh thần hội có quan hệ, mà Tô Linh lại cùng Cố Văn Bác cùng nhau xuất hiện ở Ân Thiên trước mặt quá. Đối phương tưởng cha khẳng định cha đến, không cần phải nói Ân Thiên khẳng định là cha được, chỉ là mấy ngày này đi qua, đối phương vẫn luôn không có động tác, mấy người cũng liền đã quên. Lúc này nhìn đến này thông điện thoại, Vũ Hồng Diệp nghĩ khẳng định là Lâm Vũ quan hệ, liền tiếp lên, mới vừa chuyển được, Ân Thiên thanh âm đó là chuyển tới. Sư phó nói liên hệ không đến ngươi, làm ta hỏi một chút tình huống. Ngươi nói, nếu là ta nói cho hắn, ta sư muội cũng chính là hắn nữ nhi bị người thay đổi tim, hơn nữa còn dùng thân thể, ngươi nói hắn sẽ thế nào? Ân Thiên ngữ khí tuyệt đối không được tốt lắm. Hắn ngữ khí âm trầm chung mang theo một chút vui sướng khi người gặp họa. Nhưng Vu Hồng Diệp lại từ giữa nghe được một tia không che giấu tốt tức giận. Nàng tức khắc suy nghĩ cẩn thận là lần này bọn họ rời đi sự. Trong lòng có chút lo lắng. Phía trước ở Ma Môn tìm hiểu đến tin tức. Ma Môn Tam Tông chủ năng lực đều không kém Monster, đặc biệt là Lâm Vũ người này. Phương pháp tu luyện không chỗ nào không cần cực kỳ. Mấy năm nay tu vi kế tiếp bay lên, nghe nói đã tiếp cận Nguyên Anh kỳ. Này cùng Ma Môn môn chủ cũng liền kém nhỏ tí tẹo. Mà chủ nhân năng lực, người khác có lẽ không biết. Vũ Hồng Diệp các nàng lại biết nàng đồng dạng cũng tới rồi Nguyên Anh. Nhưng là Ma Môn cùng giai đoạn liền có 2-3 cái. Mặt khác có Kim Đan có Trúc Cơ cao thủ. Mà các nàng năng lực nhiều lắm tiếp cận Kim Đan. Mà không có thật thể lại không thể toàn bộ phát huy. Mà chủ nhân hai cái đồ đệ ly Kim Đan còn kém không ít. Nếu là như vậy đối thượng, chủ nhân nhưng sẽ có hại. Vì thế Vu Hồng Diệp nói, ngươi muốn thế nào? Không phải ta tưởng như vậy, là các ngươi có hay không đem ta Ân Thiên để vào mắt. Trong điện thoại Ân Thiên hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tức giận thời khắc này nghiêng mà ra. Nàng không phải tiên môn người đúng không? phía trước đem ta chơi xoay quanh cảm thấy thực hảo chơi sao? Liền tính ngươi không phải Lâm Lộ, cũng nên biết thủ đoạn của ta, lừa ta, còn đào tổ, này bút, chúng ta sẽ đòi lại tới, đây là ân thiên lần đầu tiên ăn lớn như vậy mệt. Coi trọng nữ nhân đem hắn đương con khỉ chơi, nếu không phải mấy ngày hôm trước cùng tên môn từ Thanh Sơn gặp mặt, hắn còn vẫn luôn cho rằng đối phương là tiên môn. Nghĩ đến đây hắn hận đến là ngứa răng. Vốn dĩ hắn chuẩn bị trực tiếp đi tìm đi. Kết quả từ Thanh Sơn lại cảnh cáo hắn nói kia thiếu nữ năng lực bất phàm. Mà hắn bản nhân tựa hồ cũng bị đối phương uy cái gì độc dược. Này một năm không thiếu chịu tra tấn. Lại nghe hắn nói này độc vô vi, sơn người đều giải không được. Còn phải đợi đến lôi ra dược sư Trương Hằng. Ân thiên lúc này mới kiềm chế trụ xúc động. Hết chương.